vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 130, gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence 3, gocchuyenaudio.com, cách chương.